Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4052, Lục Tinh Huyền Thần. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, ông trời ơi, cảm thụ được này nồng đậm khí huyết tinh hoa, có không ít người đều phát ra hít vào khí lạnh tiếng thán phục. Nhưng mà, tại Tiêu Vũ Nhiên, Đường Ức, Tô Tuyết trong mắt bọn họ, này chút khí huyết tinh hoa, lại là so ra kém các nàng trước đó tiến vào một cái nào đó yêu ma giới bí cảnh. So sánh với tạo hóa, dứt bỏ đế giả sở ban tặng vật phẩm không nói, các nàng lấy được tạo hóa, thật muốn so Tô Hàn đám người nhiều. Nếu như không phải trước đó vô tận thâm uyên, Tô Hàn bọn hắn sợ là còn không có giờ phút này loại tu vi này. Cho nên, đối diện với mấy cái này nồng đậm khí huyết tinh hoa, văn nhân Nông Hàm tựa như là một cái đồ nhà quê một dạng, trừng to mắt, chảy nước miếng. Gào, giống, nơi xa nước sông lại một lần nữa bốc lên. Bốn phương tám hướng tựa hồ cũng tại phát động sóng lớn, càng nhiều huyết thú thân ảnh dần dần xuất hiện, hướng phía bên này tới. Rõ ràng, cách kia một viên tổ thần chi nổ, chẳng qua là oanh diệt xung quanh trăm dặm khu vực bên trong huyết thú mà thôi. Vạn thú hà ở trong huyết thú quá nhiều, một viên tổ thần chi nổ có thể cho Tô Hàn đám người tranh thủ thời gian, cũng vẻn vẹn liền là thôn phệ khí huyết tinh hoa thôi. Vừa đi vừa luyện hóa, Tô Hàn trầm giọng nói. Tổ thần chi nộ lần nữa chuẩn bị, Trung Lân bọn hắn đã tan biến tại trong tầm mắt, như lại tiếp tục, cái kia khí huyết thần đàn, liền sẽ bị bọn hắn cho nhanh chân đến trước. Đúng, mọi người ứng tiếng, xoạt, Long Hoàng đế thuật vận chuyển tới đỉnh phong, Tô Hàn lần này không có chút nào lưu thủ, kinh khủng thôn phệ chi lực hóa thành miệng rộng, trực tiếp liền hút một miệng lớn khí huyết tinh hoa. Hắn thậm chí đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Tại đây chút khí huyết tinh hoa tiến vào trong cơ thể thời điểm, toàn bộ thân thể đều muốn phồng lên dâng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, này chút khí huyết tinh hoa liền chia làm 9 phần, bị cửu đại bản tôn đồng thời hấp thu. Tu vi của hắn, ban đầu liền đã đạt đến ngũ tinh huyền thần cảnh đỉnh phong, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, cái kia đột phá đến lục tinh, liền là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua là, cái này đầy đủ, quả thực hơi nhiều. Mà ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, những người khác cũng đều đang cật lực thôn phệ những cái kia khí huyết tinh hoa, chỉ cần không có đi đến nửa bước thiên thần, liền đều có tư cách tiến hành luyện hóa. Như Tô Tuyết này loại nửa bước thiên thần, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc dù cũng trông mà thèm, lại cũng chỉ có thể không biết làm gì. Các nàng không cần thôn phệ cái kia khí huyết tinh hoa, cho nên liền có thể ngã ra thời gian, dùng tu vi lực lượng điều khiển dưới chân bệ đá. Dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Trên bệ đá nhân số thật nhiều lắm, ước chừng đi qua mấy phút đồng hồ tả hữu, cái kia trước kia nồng đậm đến cực hạn khí huyết tinh hoa liền đã bị toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Mà ở trong đó chỉ là Tô Hàn chính mình liền thôn phệ ước chừng 1/10 tả hữu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của hắn đã triệt để đạt đến ngũ tinh huyền thần cảnh đỉnh phong cực hạn, chỉ cần lại đến một đợt khí huyết tinh hoa, vậy hắn là có thể tại đây đảo thứ ba cửa ải bên trong đột phá đến lục tinh. Mà tại vạn thú hà bên trong, hắn lục tinh huyền thần cảnh hoàn toàn liền là một cái tiết điểm. Tổng hợp chiến lực bùng nổ, Tô Hàn sẽ trở thành có thể cùng lục huyết yêu hoàng cảnh sánh ngang tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Lân tu vi đã đạt đến cực hạn, hắn chiến lực cá nhân cũng nhiều lắm là chỉ có thể cùng ngũ huyết yêu hoàng cảnh so sánh. Tô Hàn như đi đến lục tinh huyền thần cảnh, liền có thể đem hắn ổn ép. Cũng là cái kia bàn cổ tinh tử, làm vực ngoại thiên ma dòng dõi, lại tại vạn thú hà ở trong như thế như cá gặp nước, chắc chắn có thuộc về hắn đáng sợ thủ đoạn. Theo thứ một cửa ải bắt đầu, hắn liền thời thời khắc khắc đều đoạt tại Trung Lân trước đó, đây tuyệt đối không phải vận khí. Không thể xem thường hắn a, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Vì đi tới khí huyết thần đàn, hắn chắc chắn cũng hao tốn cái giá không nhỏ, nhất là đạo thứ hai cửa ải hắc thủy ăn mòn. Hắn chỉ có hơn 20 số tiền lớn thân, tuyệt không có khả năng bằng vào những kim thân đó liền xông qua thất đạo kiếm khí. Mà tại tốn hao to lớn như thế đại giới tình huống dưới, hắn còn muốn đi trước khí huyết thần đàn, rõ ràng đồ nơi đó, đối với hắn cũng có dùng. Nếu quả thật muốn nói chủng tộc, cái kia giờ phút này vạn thú hà bên trong, tồn tại 3 cái chủng tộc. Yêu ma nhất tộc, nhân tộc, cùng với vực ngoại thiên ma, Trung Lân chính là yêu ma thiên kiêu số 1. Hắn mong muốn là đi tới khí huyết thần đàn, để cho mình huyết mạch lại một lần nữa tấn thăng, thành tựu trong truyền thuyết chí tôn huyết mạch. Bản cổ tinh tử nghĩ được cái gì, không người biết được. Đến mức Tô Hàn nơi này, chẳng qua là mong muốn quấy rối thôi, có thể thu được tạo hóa tự nhiên tốt nhất, nếu không thể, vậy liền trở ngại Trung Lân thu hoạch được tạo hóa, thậm chí đem hắn đánh giết. Mà giờ khắc này, làm vì nhân tộc trụ cột vững vàng, Tô Hàn bọn hắn đã bị rơi ra khoảng cách rất xa. Không thể kéo dài, ngước mắt thời điểm, rất nhiều công kích vô thiên cái địa hạ xuống, hàng loạt huyết thú thân thể bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, theo đánh chết huyết thú càng ngày càng nhiều, Tô Hàn đám người đường đi, lại một lần nữa bị ngăn cản. Bọn hắn đánh giết huyết thú tốc độ, xa xa không đuổi kịp huyết thú xuất hiện tốc độ. Ngay sau đó một màn cho người cảm giác, giống như là hết thảy huyết thú đều hướng bọn họ bên này vây công đến đây một dạng, mặc dù biết rõ đây là một loại ảo giác, nhưng như cũ làm người cảm thấy da đầu run lên. Không cần lưỡng lự, lần nữa thi triển tổ thần chi nổ. Tô Hàn trầm giọng nói, được, lần này là Nam Cung Mộc gật đầu, đem tổ thần chi nổ hướng ngay phía trước ném ra ngoài. Oanh, như tình cảnh lúc trước xuất hiện lần nữa, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền vang vọng bát phương. Uy lực khủng bố trong nháy mắt hình thành thực chất, như mây hình nấm đồng dạng tại trong nước bừa bãi tàn phá nổ tung. Nhìn như vô biên vô tận huyết thú, thậm chí đều còn không có triệt để tới gần Tô Hàn đám người bệ đá, chính là trực tiếp tại phanh phanh thanh âm bên trong, hóa thành xương máu. Đi, ánh mắt lại một lần nữa rõ ràng, mọi người thôi động bệ đá, hướng phía trước phương tiến phát. Mà bọn hắn trải qua địa phương, không ít bình thường yêu ma thiên kiêu gặp thoáng qua. Tình cảnh vừa nãy, những yêu ma này thiên kiêu nhìn rõ ràng, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Tổ thần chi nổ, bọn hắn lại thi triển tổ thần chi nổ. Nếu ta không có nhớ lầm, trước lúc này, bọn hắn đã ném ra một viên tổ thần chi nổ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đều là huyết phong ném ra, dù sao cái kia trên bệ đá, trừ hắn ra đều là nhân tộc, chỉ có hắn mới có được tổ thần chi nổ. Đúng. Thập tam thành tổ chức đấu giá hội bên trên, hắn mua trọn vẹn mấy chục miếng tổ thần chi nổ, sợ là yêu ma săn giết bảng bên trên, 10 vị trí đầu điện hạ nhóm cộng lại đều không có nhiều như vậy. Cái này huyết phong, thật chính là phản đồ hay sao? Tổ thần chi nổ vật chân quý như vậy, hắn nói ném liền ném. Mà lại huyết thú tử vong về sau hóa thành khí huyết tinh hoa, những này nhân tộc cũng có thể thôn phệ. Hắn đang bảo vệ những này nhân tộc hay sao? Suy nghĩ nhiều quá, những này nhân tộc có thể là đều cầm 1.000 tỷ thần huyết thạch về sau, mới lên tới hắn chỗ bệ đá, không quan trọng một viên tổ thần chi nộ mới bao nhiêu tiền. Cũng thế, nói trở lại, vì cái gì những này nhân tộc đều có nhiều như vậy thần huyết thạch? Bọn hắn có thể là nhân tộc A, đáng chết huyết phong, như Trung Lân Điện Hạ bởi vì những này nhân tộc, từ đó làm trễ nải chí tôn huyết mạch tấn thăng, vậy hắn chính là ta yêu ma nhất tộc tội nhân. Hừ, hắn coi như là lớn mật đến đâu, cũng không dám tại loại này thời điểm nhằm vào Trung Lân Điện Hạ. Dù sao, Trung Lân Điện Hạ có thể là liền yêu tổ đều nhìn chúng tồn tại A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.